là vui vẻ. Đừng có mà đi chơi xa quá, rồi đến lúc mặt trời đây nó chiếu vào rồi quỷ khí nó tan biến là chết mẹ luôn nghe. Bé Trinh. Bé Trinh. Nhắn với anh chị em ma quỷ ở trên mấy cái ngôi nhà ma đó, là chúc anh chị em là khỏe mạnh, rồi hù được nhiều người. Nhớ là đi đâu chơi á thì tránh xa xa, đừng có đi chơi xa quá, rồi đến lúc ánh mặt trời nó lên nó là không có kịp về, là mặt trời nó chiếu cho tán mẹ quỷ khí là chết dở nghe. Ok. Ok, có lẽ là mình kết thúc chỉnh là stream để thu âm Mao Sơn. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.